Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 280, Sơn Bắc Thế Cục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn bởi vì tại hai tông quyết đấu lúc ra đầu ngọn gió quá lớn, nhận thức người của hắn quá nhiều tự nhiên cũng không dám lấy bộ mặt thật. Kỳ Nhân Nhắn vốn vẫn là thanh niên bộ dáng, thi triển dịch dung thuật, đem tướng mạo đổi thành một bộ no bụng trải qua phong xương trung niên nhân bộ dáng, thi triển ẩn tức tàng linh thuật, đem tu vi áp chế đến trúc cơ tứ tầng, mới tiến vào Quy Nhạn Phường Thị. Chưa có chạy mấy bước liền gặp được một cái trung niên luyện khí tu sĩ đến đây đáp lời. Tới người vẫn là người quen, đúng là năm đó lần thứ nhất tới Quy Nhạn Phường Thị lúc gặp phải lái buôn Phó Thành. Hơn 20 năm đi qua, Phó Thành trông có vẻ già rất nhiều, bất quá tu vi lại tăng lên một chút, bây giờ là luyện khí ngũ tầng tu vi. Làm lái buôn này một nhóm cơ bản không có thời gian tu luyện, đối con đường không ôm hy vọng tu sĩ, mới có thể lựa chọn này đi đương. Gia hỏa này tu vi có thể có tiến bộ liền rất không dễ dàng. Phó Thành hướng Vương Đạo Viễn chắp tay hành lễ nói, vị này tiền bối là lần đầu tiên tới Quy Nhạn Phường Thị A, vãn bối từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, đối Quy Nhạn Phường Thị cực kỳ hiểu rõ. Vô luận tiền bối tưởng mua cái gì, vãn bối đều có thể giúp tiền bối tìm được phù hợp điếm phô. Vương Đạo Viễn dùng tang thương tiếng nói cười nói, lão phu hơn 50 năm trước đảo là tới đây du lịch quá, về sau phải đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Trước chút năm lại nghe nói U Minh Tông tưởng đối Sơn Bắc động thủ, không biết nơi này tình thế có gì biến hóa. Phó Thành vẻ mặt khó xử chi sắc nói, này đại đình quảng chúng phía dưới, vãn bối cũng không dám nói a. Vương Đạo Viễn cười nói, dẫn ta đến nhất gia bán yêu thế lực kinh doanh khách sạn bán yêu thế lực nhất định phải là trung lập, lão phu cũng không tưởng cuốn tiến đại thế lực tranh đấu. Dứt lời, đem nhất khối linh thạch đưa cho Phó Thành. Phó Thành tiếp nhận linh thạch cười tủm tỉm mà cam đoan nói. Yên tâm, cam đoan nhượng tiền bối thỏa mãn, dứt lời, mang theo Vương Đạo Viễn đi vào nhất gia khách sạn trước cửa bảng hiệu thượng viết. Kim Ngưu khách sạn, bốn cái chữ to, Phó Thành cười nói, tiền bối, này Kim Ngưu khách sạn là Kim Ngưu bộ lạc sinh ý. Kim Ngưu bộ lạc thực lực cực kỳ cường hãn, bộ lạc trong có hai gã kim đan tu sĩ, cũng không lẫn vào thế lực khác tranh chấp. Kim Ngưu bộ lạc tiền bối nhóm tuy là nóng này không tốt lắm, nhưng chỉ cần đừng trêu chọc bọn hắn vẫn là rất hòa thuận. Vương Đạo Viễn mang theo Phó Thành tiến vào khách sạn khai một gian thượng phòng. Hắn dùng thần thức đem toàn bộ gian phòng quét một lần cũng không có phát hiện giám thị, nghe lén đồ vật. Sau đó cầm ra một cái cách âm trận pháp trận bàn, phóng thượng linh thạch về sau, cách âm trận pháp mở ra, đem toàn bộ gian phòng bao phủ trong đó. Vương Đạo Viễn cầm ra 10 khối linh thạch hỏi. Hiện tại có thể nói a, Phó Thành vội vàng tiếp nhận linh thạch đáp. U Minh Tông cùng yêu tộc hòa giải, này hơn 50 năm tới phát sinh đại sự đảo là không có nhiều. Cũng chính là đại khái 50 năm trước Quy Nguyên Kiếm Tông đột nhiên cao điệu không gì sánh được, bắt đầu khuếch trương sản nghiệp, cái gì sinh ý cũng làm, còn lớn hơn số lượng chiêu mộ tán tu. Nhất là tinh thông đan khí phù trận tu sĩ, Quy Nguyên Kiếm Tông không tiếc dùng cường, cũng muốn đem nạp nhập dưới trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Quy Nguyên Kiếm Tông một mực ẩn tàng được phi thường tốt, tại đây khu vực tán tu trung danh tiếng thật tốt. Đại khái 20 năm trước có một vị Hoàng Vạn Lý tiền bối tinh thông đan phù hai đạo, tại phường thị trung khai nhất gia đan dược phố. Quy Nguyên Kiếm Tông ba phen mấy bận cưỡng bách hắn gia nhập, Hoàng tiền bối cũng không dám cưỡng ép cự tuyệt, đáp ứng giúp Quy Nguyên Kiếm Tông luyện đan chế phù. Có thể Quy Nguyên Kiếm Tông vẫn là không thuận theo không buông tha, dừng lại Hoàng tiền bối cùng mặt khác một vị tiền bối ra ngoài tìm kiếm linh dược lúc phái ra cao thủ đuổi theo sát, muốn đem Hoàng tiền bối bắt được, bắt tiến sơn môn. Vị này Hoàng tiền bối cũng là tốt bản sự, đối mặt Quy Nguyên Kiếm Tông trúc cơ lục tầng tu sĩ đuổi theo sát, lấy trúc cơ tam tầng tu vi trốn ra mấy ngàn dặm xa, còn trên đường đi lên án Quy Nguyên Kiếm Tông hành vi phạm tội. Hoàng tiền bối trước sau tu vi quá thấp, cuối cùng chỉ có thể đem Quy Nguyên Kiếm Tông cao thủ, dẫn đến yêu thú quần chung. Đi qua một phen huyết chiến về sau, Hoàng tiền bối cùng Quy Nguyên Kiếm Tông cao thủ cũng lại không tin tức. Quy Nguyên Kiếm Tông cường bắt tinh thông đan khí phù trận tu sĩ tiến tông môn sự tình, tại đây khu vực cũng liền truyền khai. Thế lực khác cũng đánh chó mù đường, đem Quy Nguyên Kiếm Tông một chút không thể gặp người đồ vật chọc ra tới. Tự này, Quy Nguyên Kiếm Tông thanh danh là triệt để xấu, sinh ý không tốt làm, cũng không có ai nguyện ý gia nhập Quy Nguyên Kiếm Tông. Chừng 10 năm trước U Minh Tông bên kia nói Quy Nguyên Kiếm Tông là Triệu thị hoàng tộc dương nghiệt muốn tới chinh phạt. Bất quá yêu tộc cùng bán yêu cũng không giống ý U Minh Tông tu sĩ quy mô lướt qua hồi Nhạn Sơn. U Minh Tông bất đắc dĩ phía dưới chỉ phải phái chút ít trúc cơ cùng tử phủ tu sĩ tiến vào Sơn Bắc. Một mặt cùng yêu tộc cùng bán yêu thương nghị, một mặt nhìn trộm Quy Nguyên Kiếm Tông hư thật. song phương trúc cơ tu sĩ thường xuyên tại Quy Nhạn phường thị bên ngoài động thủ, lẫn nhau có thương tích vong. Sau lần đó, U Minh Tông còn tăng cường tại Quy Nhạn phường thị lực lượng. Trước kia U Minh Tông tại Quy Nhạn phường thị chỉ trú đóng một vị tử phủ tu sĩ, hiện tại trú đóng ba vị trúc cơ tu sĩ cũng có 6-70 danh. Quy Nguyên Kiếm Tông thanh danh tẫn hủy, lại bị U Minh Tông chèn ép, sớm đã không có năm đó kiêu ngạo, trước mắt sinh ý tiêu điều, môn hạ đệ tử cũng rất ít lộ diện. Còn có mấy năm trước U Minh Tông tại Quy Nhạn phường thị trú địa thường có tán tu cách ăn mặc trúc cơ tu sĩ xuất nhập. Những này tán tu cách ăn mặc trúc cơ tu sĩ, ra Quy Nhạn phường thị, liền hướng chính bắc phương hướng mà đi qua không được mấy ngày, sẽ trở về, một chút tu sĩ còn toàn thân mang thương. Bọn hắn phải đi làm cái gì sự tình, vãn bối cũng không biết rõ. Loại này tình huống đứt quãng duy trì 4-5 năm thời gian, về sau cũng không hiểu rõ chi. Mấy năm gần đây thế cục đảo là vô cùng vững vàng, các thế lực đều không có cái gì động tĩnh. Quy Nhạn phường thị bố cục cũng không có đại biến, thế lực phân chia cũng cùng trước kia giống nhau. Phường thị Nam Bộ là U Minh Tông địa bàn, Bắc Bộ là yêu tộc địa bàn, Đông Bộ là nhiều bán yêu bộ lạc hỗn tạp, Tây Bộ là Sơn Bắc nhân tộc phạm vi thế lực. Quy Nguyên Kiếm Tông cùng với mặt khác tiểu tông môn, tu tiên gia tộc điếm phô, đa số tại phường thị Tây Bộ. Tán tu điếm phô khắp nơi đều có tiền bối, nếu là tưởng khai điếm phô tốt nhất là ở Trung Bộ cùng Đông Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Bộ là các thế lực hỗn tạp, cái nào thế lực cũng không dám tùy tiện nháo sự. Đông Bộ đều bán yêu, thế lực đều là trung lập thái độ, bản thân cũng không có cái gì liên minh quan hệ, chỉ cần không cố tình gây chuyện, việc buôn bán là không có người quản. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi thế nào biết rõ lão phu tưởng ở chỗ này việc buôn bán? Phó Thành cười nói, tiểu chính là dựa nhãn lực ăn cơm, tiền bối nếu chỉ là ở chỗ này tạm thời đặt chân, sao lại, há có thể nghe ngóng thế cục? Tiền bối cầm 10 khối linh thạch hướng ta nghe ngóng những này không tính bí mật sự tình, lớn nhất khả năng chính là tới đây việc buôn bán. Vương Đạo Viễn cười nói, lão phu muốn ở chỗ này khai nhất gia luyện khí điếm phô, giúp ta tìm nhất gia phù hợp điếm phô, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Phó Thành khom người hành lễ nói, tiền bối yên tâm, vãn bối này phải đi giúp tiền bối xem xét phù hợp điếm phô, 3 ngày bên trong, nhất định cho tiền bối hồi phục. Vãn bối tên là Phó Thành, nếu là tiền bối có chuyện tìm ta cùng điếm trung trưởng quầy nói một tiếng là được. Dứt lời quay người ly khai gian phòng. Vương Đạo Viễn thu hồi cách âm trận pháp, âm thầm suy nghĩ. Theo Phó Thành nói, mấy năm trước U Minh Tông phái ra trúc cơ tu sĩ, hướng Quy Nhạn phường thị phía bắc thăm dò, mấy ngày về sau bị thương mà quay về. Rất khả năng phải đi bảo kính hồ ốc đảo tìm kiếm có thuần âm chi khí địa phương. Có tu sĩ bị thương mà quay về, khả năng là cùng Trần Ký cái kia lão tiểu tử động thủ. Xem ra là chính mình mượn đao sát nhân kế sách tạo nên tác dụng. U Minh Tông phái ra trúc cơ tu sĩ bị thương về sau, còn dám tiếp tục phái trúc cơ tu sĩ, nói rõ địch nhân tu vi có lẽ còn chưa đạt tới tử phủ trình độ. Trần Ký vẫn là trúc cơ tu sĩ, này đôi Vương Đạo Viễn mà nói, là một cái tốt tin tức. Trúc cơ mở ra tử phủ, là một cái biến chất quá trình, lại cường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng rất khó thắng được tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ có thể ở tử phủ tu sĩ thủ hạ chống đỡ mấy chiêu, liền có thể nói là cùng cấp vô địch. Lục Liễu Châu Thạch Trấn Bang tại chu kỳ thủ hạ chống đỡ nhất chiêu, về sau toàn thân trở ra, liền dẫn tới vô số tán tu đầu chảy. Vương Đạo Viễn cũng không dám cùng tử phủ tu sĩ so chiêu, Trần Ký chưa mở ra tử phủ, vậy thì tốt rồi xử lý. Chỉ cần không có mở ra tử phủ, lại cường trúc cơ cũng trước sau là trúc cơ, lấy chính mình thực lực có thủ thắng cơ hội. Cách chương.